Chương 69, Thái tử quyết tâm. Điện hạ tha mạng a, điện hạ vậy thiên nguyên người thành phố dường như là bị đại vương tử cho ngoạm mát lệnh, bất luận chúng ta người đánh như thế nào dò xét, đều không có thể dò hỏi ra nửa điểm có giá trị đồ vật. Trái lại còn bởi vậy tổn thất không ít nhân thủ, theo thần suy đoán, cái kia đại vương tử thủ hạ chỉ sợ cũng có một nhánh tình báo tổ chức để cho hắn sử dụng tư đồ thân thể không được rung động túc, nằm dạp trên mặt đất dùng không ngừng run rẩy thanh âm nói. Ngươi xác định thái tử con mắt híp lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ là cái kia mấy nhà trong bóng tối trợ giúp ta cái kia hồn ý đại ca, nhưng cũng không khả năng nha, bọn họ cũng bị ta trong bóng tối phái người giám sát, không thể ở dưới mí mắt ta cùng tần kiếm ca tu hợp, chẳng lẽ là có tông môn ở sau lưng trong bóng tối. Nghĩ đến đây, thần văn quân trong mắt lóe ra một đạo mù mịt. Cũng không trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Chỉ vì tần kiếm ca phát triển thế có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc này mới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, thế lực cũng đã tăng vọt đến trình độ như thế. Phá hư cảnh cao thủ lại càng là ở từng đoàn trong vòng một tháng liên tục bô cờ lên hai vị, hơn nữa chính mình còn không tra được đối phương tin tức, cái này không khỏi để trong lòng hắn thăng lên một kia hàn khí. Lại càng là có mãnh liệt sát ý xông lên đầu, tần kiếm ca phải chết vào giờ phút này. Trong lòng hắn đối với tần kiếm ca sát ý đã tăng lên đến mức tận cùng, điện hạ anh minh, thuộc hạ cũng như vậy suy đoán. Tư đồ lấy ngạch chạm đất, ngoài miệng lại càng là nghênh hợp nhị vương tử. Hư chỉ là một phương tông môn cũng dám cùng ta đối nghịch, báo đáp ta diệt tần kiếm ca, tất phái đại quân vây quét tông môn. Thái tử chân mày cau lại, trong giọng nói tức giận không hề che giấu. Hắn chính là nhất triều thái tử, bởi vì đại tần vương quân bị bệnh liệt giường tiếp nhận chính vụ, tổng lĩnh triều cương. Cho dù là tam vương tử cùng ngũ vương tử đều tại trong tay nàng khổ sở chống đỡ lấy, chỉ đợi đại tần vương quân cưới hạc về phương Tây, hắn liền có thể toại nguyện ngồi trên đại tần vương quân vị trí. Bây giờ nhưng lại có một phương tông môn thế lực vi phạm ý hắn chí, trong bóng tối tần kiếm ca, cái này làm sao không để hắn tức giận vậy? Ngươi có hay không tìm hiểu ra là nhà ai tông môn thế lực trong bóng tối đại vương tử? Thái tử trong mắt lóe ra một đạo hàn ý, sắc ý lẫm nhiên nói. Đối với cái kia dám đảm cãi lời hắn, cái này đại tần tương lai vương quân người, hắn một chút sẽ không nương tay. Chỉ có máu tươi, mới có thể làm cho người kính nể hắn cái này thái tử. Đối với cái kia trong bóng tối thế lực, thuộc hạ tạm thời còn không có có manh mối, tư đồ lúc này nghẹn lời, ấp á ấp đúng nói. Ừm. Thái tử xoang mũi chấn động, lạnh lùng nhìn đối phương, hiển nhiên đối với đối phương thuyết pháp cực kỳ bất mãn. Điện hạ. Thuộc hạ đã dùng hết khả năng đi tìm kiếm thế lực đó, nhưng đối phương lưu lại dấu vết quá ít, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tơ y, còn xin điện hạ thứ tội, tư đồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng dập đầu xin tha. Hắn hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được, liền đối phương cái kia hai tên phá hư cảnh cao thủ tồn tại đều không có thể ngay lập tức dò xét rõ ràng, càng không nói đến đi tìm kiếm cái kia thế lực sau lưng. Chỉ là trên quầy như vậy thủ trưởng. Có nỗi khổ không nói được, bây giờ có thể làm cũng chỉ phải không đoạn yêu cầu thứ tội, ha ha, thú vị trương ôn đồ, thủ hạ ngươi chính là những này rượu thịt bị cơm hạng người sao, hoặc là nói ngươi hoàn toàn không có chăm chú đi điều tra. Trương ôn đồ lời nói không khỏi để tần văn quân giận dữ, chỉ vào trương ôn đồ rít gào người. Hắn nuôi giám sát sứ người, nhưng giám sát sứ người nhưng một lần lại một lần để hắn thất vọng. Liên cái này một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Giữ lại cái này giám sát sứ còn có cái gì dùng? Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, trương ôn đồ liên tục dập đầu xin tha, chỉ hy vọng thái tử có thể tha thứ hắn. Một bên mấy vị đồng liêu nhìn thấy trương ôn đồ dáng dấp như vậy, không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Cái gọi là gần vua như gần cọp, nhưng bọn họ nương theo vị này nhưng còn chưa trở thành quân vương, cũng đã là cố chấp bảo thủ người. Hơi không như ý tâm ý của hắn, liền sẽ rơi cái đầu người rơi xuống đất hậu quả. Điện hạ chớ giận, việc này cũng không thể chỉ trách trương ôn đồ một người, lúc này có một người không nhìn nổi tiến lên yêu cầu nói. 185 Nga Y 13 Than ở Z 11 siêu tầm mấy 268.